Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 46, 46, cảm giác CP chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miến 1, hôm nay thiên ca đích kia kỳ tiết mục phải bá ra. Chờ mong a, miến 2. Tiểu đồ ăn vặt đã muốn bị hào. Sẽ chờ thiên ca. Miến 3, thiên ca hôm nay đích tống nghệ thủ tú. Mọi người nhớ rõ soát đề tài đánh cô A, đừng quên làm nhiệm vụ. Miến 4, duy trì thiên ca, duy trì thiên ca. Yên vui phái nhóm đem Thu Thị dẫn soát đứng lên. Internet thượng, lục nếu thiên đích miến nhóm đối buổi tối sắp bá ra đích chủ trung sinh có đệ nhị kỳ tiết mục kiển chân lấy phán. Đây chính là lục nếu thiên theo xuất đạo gần nhất. Lần đầu tiên chủ động phải tham gia đích tống nghệ tiết mục. Bất luận là miến nhóm vẫn là võng hữu nhóm, thậm chí là người qua đường đều đối này một kỳ tiết mục tràn ngập chờ mong. Nguyên bản đặt ở đêm khuya khi đoạn bá ra đích này một kỳ tiết mục. Đài truyền hình vì làm cho càng nhiều nhân có thể đúng giờ xem, cố ý điều chỉnh bá ra thời gian, đem tiết mục đi phía trước na 2 cái giờ. Mặt khác tiết mục toàn bộ vì thế nhường đường. Này ở đương kim đích giải trí giới mà nói, trừ bỏ Bùi Anna, cũng chỉ có lục nếu thiên có như vậy đích đãi ngộ. Các huynh đệ, đêm nay chúng ta phòng khách tập hợp A, thiên ca đích tiết mục đêm nay bá ra. Cùng nhau xem A, ở vô giúp vui loại sự tình này thượng. Tần Khải từ trước đến nay đều là thu xếp đích chủ nhân. Mỗi một lần có đứng đầu sự kiện, hắn đều là tối tích cực đích cái kia. Huống chi. Lúc này đây chính là đoàn lý đội trưởng lục nếu thiên đích tống nghệ thủ bá. Theo thành đoàn tới nay, này 5 năm chung, lục nếu thiên chính là chưa bao giờ như thế chủ động muốn đi tham gia một cái chân nhân tú tiết mục. Như vậy đích hành động, làm cho đoàn lý đích mặt khác ba huynh đệ lại đối tiết mục gấp đôi chờ mong. Tần Khải thật muốn nhìn xem, này tiết mục đến tột cùng có cái gì ma lực. Cư nhiên có thể được đến đỉnh lưu nam thần lục nếu thiên đích yêu ái. Điểm danh muốn đi thượng, nhưng làm đoàn lý đích đại ca. Tao xuất tương đối Vu Tần Khải cùng Trịnh Nam thật là tốt kỳ cùng chờ mong. Thật có vẻ bình tĩnh đích nhiều. Bởi vì, hắn sớm nhìn thấu hết thảy. Theo ở chủ trung sinh có tiết mục quan tuyên đích danh sách. Thấy Dung Linh tên này bắt đầu. Tào Xuất cũng đã biết lục nếu thiên muốn đi thượng tiết mục đích nguyên do. Chính là, hắn cũng tốt kỳ, lục nếu thiên cùng Dung Linh chưa bao giờ ở tiết mục phía trước đã gặp mặt. Lục nếu thiên người này là từ khi nào thì bắt đầu đối này vừa mới tiến giới đích con người mới như thế để ý, chẳng lẽ. Cùng một chỗ ở chung 5 năm, lục nếu thiên còn có bọn họ huynh đệ không biết đích bí mật. Này Dung Linh! Thật sự cùng lục nếu thiên trong lúc đó có cái gì không muốn người biết chuyện. Tào Xuất đối này thật sâu nghi hoặc. Nhưng từ trước đến nay không mừng bát quái đích hắn. Lục nếu thiên không nói. Hắn cũng không muốn đi hỏi. Dù sao, cảm tình loại sự tình này. Nói như thế nào cũng là một người đích việc tư. Cho dù bọn họ huynh đệ bốn người là một cái đoàn thể. Cũng không có thể thu người ta đích việc tư đi bào cái hỏi đề. Nói như vậy, kia còn cùng bên ngoài chụp ảnh đích cầu tử có cái gì khác nhau? Loại sự tình này, Tào Xuất là như thế nào đều làm không ra đích. Hôm nay buổi tối, đã xong A Thị đích một hồi thương diễn. X, sai đích bốn vị thành viên Mã Bất Đình đề cùng nhau ngồi xe trở lại chủ sự phương an bài đích 5 sao cấp khách sạn. Ở lầu một phất tay cáo biệt đến duy trì chính mình đích miến sau. Đoàn lý đích bốn người ở bảo an đích hộ tống tiểu thừa tọa thang máy đi vào ở vào khách sạn 22 lâu đích phòng. Tích, lục nếu thiên lấy ra cửa mở. Mới vừa soát khai cửa phòng. Không đợi hắn mở ra đăng. Hắn cả người đã bị Tần Khải kéo quá khứ. Đến đây, đã đến giờ. Mọi người mau tới đây. Thiên ca, ngươi chính là diễn viên. Không thể thiếu ngươi. Xem hoàn ngủ tiếp, tào dễ nhìn. Trịnh Nam, mau tới. Tần Khải đem lục nếu thiên đặt tại hắn trong phòng đích sofa thượng. Trên mặt mang theo chờ mong đích tươi cười. Mở ra TV, vài cái đơn giản đích thao tác sau. Vừa vặn điều tới rồi tiết mục bá ra đích kênh. Ta nói Tần Khải a, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút. Ngươi lớn tiếng như vậy. cẩn thận đem phóng viên đưa tới. Tào Suất cầm một lọ nước khoáng đi vào phòng. Một bên tiến vào cũng không vong đối Tần Khải phun tào. Điều tốt lắm kênh đích Tần Khải. Đặt mông ngồi ở trên giường. Một bộ không sao cả đích ngữ khí nói. Đưa tới liền đưa tới bái. Chúng ta bốn nam đích. Vỗ liền vỗ bái. Này bất chính hảo có vẻ chúng ta đoàn kết thôi. Diễn không? Ta đúng vậy quá đi. Trở về phòng gian lấy cái tiểu đồ ăn vặt đích Trịnh Nam. Một bên rát băng ăn nho nhỏ tô. Một bên tiểu toái bước chạy tiến vào. Không có không có. Mau tọa, nói xong, Tần Khải nâng lên mông. Cấp Trịnh Nam na một vị trí. Cứ như vậy, toàn bộ viên đúng chỗ. Ở mọi người đích nhìn chăm chú hạ. Chù Trung Sinh có đệ nhị kỳ tiết mục đúng giờ ở TV thượng phát sóng lạp. Hoan nghênh mọi người đi vào Chù Trung Sinh có. Làm cho chúng ta hoan nghênh này một kỳ đích hàng không khách quý. Lục Nếu Thiên, theo tiết mục đạo diễn đích một câu. Lục Nếu Thiên chính thức ở tiết mục lý lên sân khấu. Miến Nam, Thiên ca cũng quá xuất đi. Của ta má ơi, xuất. Miến Sáu, Thiên ca này thân cách ăn mặc cũng quá a đi. Ta đã muốn khống chế không được của ta biểu tình. Miến Bảy, ca rất xuất, a. Ta đã muốn dán tại màn hình thượng. Theo Lục Nếu Thiên lên sân khấu giờ khắc này bắt đầu. Internet thượng trong lời nói đề cũng đã nổ mạnh. Siêu nói lý, tiệt đồ bài post một cái tiếp theo một cái. Miến nhóm kích động đích biểu đạt ở màn ảnh thượng thấy chính mình yêu đậu vui mừng đích tâm tình. Theo tiết mục đích bá ra đẩy mạnh. Rất nhanh, hàn huyên đích bộ phận chấm dứt. Tới rồi bắt đầu tuyển đội đích kia một năm úp sấp. Nhưng Lục Nếu Thiên bỗng nhiên phát hiện, hắn từng ở tiết mục thu khi lựa chọn cùng Dung Linh một đội khi nói đích những lời này, đó, kia, thế nhưng toàn bộ bị san rớt. Tiết mục chính là trực tiếp công bố lựa chọn đích kết quả. Đối với trung gian đích này quá trình, một chút đều không có lưu. Đối với nguyên nhân, Lục Nếu Thiên tự nhiên là rõ ràng. Hắn chính là đỉnh lưu. Như vậy gọn gàng dứt khoát đích lựa chọn Dung Linh. Một khi bá ra, chính là sẽ khiến cho oanh động đích. Tô Hàm như thế nào có thể hội cho phép loại sự tình này phát sinh. Cho nên, vừa thấy chính là nàng trước tiên cùng tiết mục tổ câu thông qua. Đem những lời này, đó, kia đều tiễn rớt. Nhưng lời này tuy rằng là tiễn, oanh động cũng một chút cũng chưa ít. Tiết mục lý, Lục Nếu Thiên trong chốc lát cùng Dung Linh đưa lưng về nhau vận xui khí cầu. Trong chốc lát lại giúp đỡ Dung Linh tẩy đồ ăn sát bát. Thậm chí đến cuối cùng, còn thâm tình đích đối với Dung Linh sướng một thủ ca. Loại này loại đích hỗ động, làm cho màn hình ngoại cơ khát đích mọi người như thế nào có thể chịu được. Võng hữu một, Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh vận khí cầu kia đoạn cũng quá ăn ý đi. Như vậy xem còn đỉnh xứng đích thôi. Võng hữu hai, đúng vậy, Dung Linh nấu cơm đích thời điểm. Lục Nếu Thiên còn tại một bên giúp nàng tẩy đồ ăn đâu. Má ơi, nam thần tẩy đồ ăn. Khái tới rồi. Võng hữu ba, Lục Nếu Thiên là nhìn thấy Dung Linh sướng đích ca sao không? Rất ngọt đi, cảm giác trong mắt có sao a? Lục Nếu Thiên không cần nhiều lời. Kia chính là trong vòng công nhận đích thực lực cùng bề ngoài câu giai đích đỉnh lưu nam thần. Dung Linh tuy rằng là con người mới. Nhưng là chủ nghệ kỹ càng, bộ dạng xuất chúng, bằng vào nấu nướng tần số nhìn thu hoạch không ít miến. Hai người thực lực tuy rằng kém đích hơn chút, nhưng là xem như nam tài nữ mạo đích phối hợp. Hơn nữa tiết mục hậu kỳ đích nhuộm đẫm, hai người đích CP cảm cũng là hoàn toàn lạp mãn. Quả thực là ngọt sát mọi người. Tần Khải cùng Trịnh Nam vẻ mặt gì cười đích biểu tình nhìn thấy bình tĩnh ngồi ở sofa thượng đích Lục Nếu Thiên. Giờ khắc này hai cái thông suốt vãn đích tiểu đệ mới tính hiểu được. Nam thần thiên ca đến tột cùng là vì cái gì chủ động muốn lên tiết mục. Nguyên lai, là xuân tâm nhộn nhạo a Tào Suất đâu. Cực kỳ giống biết được đứa nhỏ tâm sự đích lão phụ thân. Thật sâu nói chuyện một hơi. Âm thầm nói, đứa nhỏ trung quy là trưởng thành. Bất trung lưu, võng hữu bốn, này CP cảm. Cũng quá chừng đi, ta mặc kệ, ta trước khái vi kính. Võng hữu năm, đỉnh lưu sáng tác nam thần vs chủ nghệ kỹ càng tiểu nghệ nhân. Ha ha ha, có hay không viết đồng nghiệp văn đích a, nhập hãm hại nhập hãm hại. Võng hữu sáu, này lại là tẩy đồ ăn lại là nấu cơm đích. Hoàn toàn là hôn sau ký thị cảm a, ngọt tạc. Võng hữu bảy, làm sao bây giờ? Của ta khóe miệng một mực mặt trên. Hạ không được, internet thượng. Võng hữu nhóm đối dung linh cùng lục nếu thiên này một đôi tân CP bát quái đích thảo luận. Cùng lúc đó, mặt khác đích mọi người cũng là các hữu các đích tâm tình. Có người vui mừng có người hận a, Bùi Anna. Dung linh này tiểu tiện nhân, cũng dám cùng bản đại tiểu thư thưởng nam nhân. Tức chết ta, nếu thiên là của ta, chỉ có thể là của ta. Chấm, Tề Hoan Hoan, dựa vào cái gì? Nàng dung linh dựa vào cái gì? Quỳnh Tả, không hổ là của ta nghệ nhân. Lần này nhân khí vừa muốn bạo. Dung Hàng, cho nên, ta đây là phải có tỷ phu. Vẫn là cái đỉnh lưu tỷ phu. Dung Linh, không không không, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, cách chương.